đơn giản đem người này biến thành khôi lỗi của hắn. Nghe hắn bài bố, có hy vọng thoát khỏi cái nhà tù hơn 10 vạn năm này. Nhưng không có ngờ tới tử đỉnh của Lâm Lạc lại hóa giải thế công duy nhất có thể phát động của hắn. Quái vật kia sống chí ít hơn 10 vạn năm, lập tức thu hồi uy áp nói. Người tuổi trẻ, suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi thả bổn vương đi ra, ngươi có thể trở thành người cường đại nhất dưới đời này. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có cường gia, bổn vương có thể thay ngươi một tay diệt hắn, lại cải chính đi lộ tuyến dụ dỗ. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng nói. Ngươi vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đến cho thấy thành ý của ngươi a. Hỏa diễm cự nhân không khỏi giận dữ. Một loài bò sát giác phi cảnh nho nhỏ cũng dám ở trước mặt hắn cò kè mặt cả. Đặt ở năm đó, hắn một ánh mắt có thể làm cho cường giả cường đại hơn Lâm Lạc không biết bao nhiêu lần phân thân toái cốt. Cái này là Hổ Lạc Bình Dương a. Nghe nói là bị Vẫn Thần tiêu diệt. Hỏa diễm cự nhân buồn bực cúng họng nói ra. Vẫn Thần? Vẫn Thần là cái gì? Lâm Lạc hỏi tới, chẳng lẽ là thần linh Vẫn Lạc? Nếu thật là như vậy, thế thì có thể lý giải. Tứ đại tộc năm đó vô cùng cường thế. Liên tưởng đến cái bớt hình tia chớp trên chân Lâm Lạc có thể biết rõ. Tứ đại tộc tuyệt đối cường giả như rừng. Nhưng gặp gỡ thần chính thức, đây là vấn đề thứ hai. Nhưng hỏa diễm cự nhân lại không đáp. Ngươi nên xuất ra thành ý của ngươi. Lâm Lạc cười to nói. Hỏa diễm đầu, ngươi trả lời một vấn đề đã muốn đào thoát tìm đường sống, không khỏi cũng quá tiện nghi a. Khốn kiếp. Hỏa diễm cự nhân hai tay huy vũ, rung đến khoáng sắc một hồi đinh đương rung động. Trong không gian lực lượng dao động, giống như cuồng phong sóng cồn. Nhưng vô luận hắn lăn qua lăn lại như thế nào, tất cả lực lượng đều bị trận pháp thông qua xiềng xích hấp thu. Căn bản trở mình không ra bọt nước gì. Hắn nhìn xem Lâm Lạc nói. Đã như vậy, ngươi cũng mơ tưởng lại từ trong miệng bổn vương biết rõ bất luận tin tức gì. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống nói. Hỏa diễm đầu, đại khái ngươi có lẽ nhiều năm không có tái kiến qua những người khác a. Chẳng lẽ không muốn biết hiện tại ở cái thế giới này trở nên thế nào? Ha ha ha, tiểu nhi ngươi còn muốn dùng cái này dụ dỗ bổn vương sao? Thần tức của bổn vương có thể bao trùm ước vạn dặm, có chuyện gì là bổn vương không biết? Hỏa diễm cự nhân đối với chuyện này là cười nhạt. Cái lão quái này rõ ràng không mắc mưu. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ngươi một mình một người lại cũng tự xưng bổn vương, không biết thủ hạ của ngươi có mấy cái lính tôm tướng cua. Hỏa diễm cự nhân lập tức bị đâm chọt chỗ đau, không khỏi giận dữ. Lại là đem khoáng sắt rung động một hồi. Bốn phía trên vách tường kim quang cuồn cuộn, hình thành nguyên một đám kim giáp chiến sĩ. Đối với hỏa diễm cự nhân trợn mắt nhìn. Tiểu tử, năm đó thời điểm bổn vương thống ngự thiên hạ, tổ tôn của ngươi cũng còn không có sinh ra đâu. Bổn vương chính là đứng đầu hỏa diễm thiên hạ. Năm đó nhân loại các ngươi cái nào không bị bổn vương thống trị nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày dùng tộc nhân huyết tế hiến cho bổn vương. Hỏa diễm cự nhân gầm hét lên. Cự nhân này thực lực mạnh là mạnh, nhưng mạnh đến nỗi quá mức, không khỏi vô cùng tự phụ, chịu không nổi bi kịch, thoáng cái lại để lộ ra bí ẩn năm đó. Nếu lời nói của quái vật kia không giả, lúc trước toàn bộ thế giới bị ngoại tộc khống chế, cho đến khi tứ đại tộc cường thế quật khởi, đem những ngoại tộc này giết được thì giết, trấn được thì trấn, mới có nhân loại cường thế xuất đầu. Nhưng về sau lại tới cái gì vẫn thần, tiêu diệt tứ đại tộc. Bất quá thực nếu như thế mà nói, cái này như cũ không cách nào giải thích đoạn lịch sử gián đoạn. Tục dịch điền phạm tứ đại gia tộc tức kỹ tư liệu trong lịch sử là chưa từng có đề cập tới vẫn thần. Rất không có khả năng là vẫn thần hậu duệ. Hơn nữa thực lực tứ đại gia tộc mạnh là mạnh. Nhưng nếu nói có thể đủ hủy diệt thiểm điện tộc lúc ấy thống ngự thiên hạ, Lâm Lạc thật đúng là không tin. Đầy đủ mọi thứ giải thích hẳn đều ở trong đoạn lịch sử gián đoạn. Cũng chính là sau khi vẫn thần hủy diệt tứ đại tộc, tồn tại một đoạn thời gian trống. Sau đó chính là cổ thị hoàng triều một lần nữa nhất thống thiên hạ. Tiếp theo mơ thi tôn làm loạn, tam đại thần quốc quật khởi. Thấy Lâm Lạc lâm vào bên trong trầm tư, hỏa diễm cự nhân cũng rõ ràng hắn là bị Lâm Lạc đùa. Tuy cái này cũng không quan hệ đau khổ, nhưng cái đứng đầu hỏa diễm này lại giận tím mặt gầm thét, khởi xướng giãy giụa kịch liệt. Cả người hướng Lâm Lạc dốc sức áp đi qua, kéo tới tứ căn khoáng sắc đều thẳng tắp xiết nước toát. Cái này nếu có một cây chặt đứt mà nói, là sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Mà một khi hỏa diễm cự nhân thoát khốn, Lâm Lạc nhất định là bị một chưởng chụp chết. Mà một lão quái bị trấn áp hơn 10 vạn năm cũng không có chết. Dưới đời này thực sự có người có thể giết chết được nó sao? Đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ chìm đắm vào thống trị hắc ám. Cũng may cái khó sắc này đủ cứng rắn. Mặt hỏa diễm cự nhân giãy giụa như thế nào, lại thủy chung không thể thoát ra. Những kim giáp chiến sĩ trên thạch biết bốn phía kia cũng từng cái nhào ra, nâng chiến nhận hướng hắn chém đi qua. Đáng giận. Lúc này hỏa diễm cự nhân lại cực kỳ tỉnh táo, rõ ràng ngạnh sanh đình chỉ giãy giụa. Những kim giáp chiến sĩ kia ở trên người của mình hoàn trảm thẳng cắt, trong ánh mắt phóng dũng viêm diễm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Lạc tự nhiên không biết, những kim giáp chiến sĩ này kỳ thật chính là lực lượng khoáng sắc rút lấy của hỏa diễm cự nhân hình thành. Hắn càng dùng sức giãy giụa, lực lượng bị rút đi lại càng nhiều, mà số lượng kim giáp chiến sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Do đó hình thành tuần hoàn ác tính, cuối cùng đưa hắn sinh sinh trấn chết. Chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, chống cự khoáng sắc rút ra lực lượng bản thân hắn. Không có lực lượng bổ sung, năng lượng của kim giáp chiến sĩ này cuối cùng khô kiệt tự động biến mất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở dưới kim giáp chiến sĩ trảm kích, những hỏa diễm bề ngoài kia của hỏa diễm cự nhân bị sinh sinh thổi mở, hiện ra lam hỏa diễm mênh mông bên trong. Thật giống như tầng xích hỏa kia là làn da bên ngoài, mà lam hỏa là huyết nhục của hắn. A! Bị chém đến tầm này, hỏa diễm cự nhân cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân một hồi phát run, run đến khoáng sắc đinh đinh đinh loạn hưởng. P A N G. Một đoàn lam hỏa bị ngạnh sanh chém rơi xuống dưới. Hỏa diễm cự nhân lập tức lộ ra ánh mắt đau lòng. Đây chính là lực lượng tinh hoa của hắn. Tuy không bằng bổn mạng hỏa diễm nơi tiên, nhưng dù sao là hắn đau khổ tu luyện mà thành. Nhưng lam hỏa còn không có rơi xuống đất, Lâm Lạc lại hắt một tiếng, đem tử đỉnh sử dụng đi ra ngoài. Đúng là muốn thu lấy đoàn hỏa diễm này. Hỏa diễm cự nhân này toàn thân đều là hỏa diễm tinh hoa cường đại đến khủng bố. Cho dù hắn rơi xuống cọng tóc, đối với Lâm Lạc mà nói cũng là một bút thiên đại tài phú. Huống chi bây giờ không phải là tóc, mà là một khối thịt lớn. Hỏa diễm cự nhân không khỏi cười lạnh. Lực lượng của hắn sao mà cường đại. Cho dù đoàn lam hỏa cùng thân thể khổng lồ của hắn so sánh với ngay cả một phần vạn cũng không đến. Nhưng mà không phải tiểu nhi giác phi cảnh nho nhỏ này có thể cưỡng chế thua. Chờ đợi nhìn hắn bị đốt thành tro bụi a. Cảnh đẹp như vậy, hắn đã có hơn 10 vạn năm không được thấy. Nhưng mà, Lâm Lạc khả năng không có chỗ thần kỳ gì, nhưng Tử Đỉnh tuyệt đối là thần vật. Xoạt, đoàn lam hỏa liền bị Tử Đỉnh thu vào, căn bản không gặp Tử Đỉnh vì vậy mà tiêu hủy. Làm sao có thể? Hỏa diễm cự nhân đem hai mắt nguyên bản như nắp giếng trừng được càng lớn. Một cái chớp mắt không nháy nhìn chằm chằm vào Tử Đỉnh xoay quanh trên đầu Lâm Lạc. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Lâm Lạc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tuy đoàn lam hỏa chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng ẩn chứa hỏa tinh hoa lại so với tất cả hỏa tinh hoa hắn luyện hóa qua cộng lại còn phải nhiều hơn mấy lần. Chỉ cần hắn luyện hóa đoàn lam hỏa này, hỏa hệ công pháp tuyệt đối sẽ tiêu thăng. Cho dù thẳng phá thông minh cảnh cũng không nói chơi. Lúc này kim giáp chiến sĩ đều đã biến mất, cũng không có lam hỏa rơi xuống. Lâm Lạc không khỏi cười to, hướng hỏa diễm cự nhân phất phất tay nói. Hỏa lão quái, ta đi trước một bước, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Hắn là hạ quyết tâm muốn đem hỏa diễm cự nhân này thành phiếu cơm lâu dài. Hừ, tạm thời đắc ý a, chỉ cần tiếp qua trăm năm, bổn vương nhất định có thể tìm tới biện pháp phá giải cái pháp trận chết tiệt này. Đến lúc đó, bổn vương muốn đem tất cả nhân loại giết chết. Hỏa diễm cự nhân này nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Lạc, sát khí ngút trời. Lâm Lạc trở lại cửa thông đạo, nham thạch tự động nứt ra, mở cửa khẩu, thuận tiện cực kỳ. Trận vân thật đúng là một loại thần kỳ, phải hảo hảo nghiên cứu thoáng cái. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ. Nếu là ở Bạch Dương Trấn cũng có thể xây dựng trận pháp cường đại như thế. Đến địch nhân nhiều hơn nữa cũng không sợ. Há dừng lại như thế. Trận pháp này ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng có thể trấn áp vây hãm. Nếu hắn có thể học được mà nói, cho dù thiết biến cảnh cao thủ cũng không có sợ hãi. Chỉ điểm chu ánh khiết báo thù tất yếu cùng điền gia là địch, cùng thiết biến cảnh cường giả là địch. Bình thường mà nói, hắn yêu cầu đến thiết biến cảnh mới có thể xông vào điền gia, đánh chết chu ánh khiết. Đến lúc đó cho dù điền gia lão tổ bảo nổi hắn cũng không sợ. Nhưng cái này yêu cầu bao lâu? Lâm Lạc cũng không biết. Tuy hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đi đến một bước kia, nhưng 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm, cha mẹ chi thù, bất cộng đái thiên, hắn đợi không được lâu như vậy. Nhất định phải học được bộ trận vân kia. Trở lại tầm thứ 5 viêm diễm tháp, Lâm Lạc đem gạch đá trả về vị trí cũ, trải lên bồ đoàn, lặng lặng chờ đợi thời gian ra tháp đến. Nhưng vượt qua dự liệu của hắn, thời gian này so với trong nội tâm hắn tính chậm không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Chẳng lẽ ta tiến vào cầm tù chi địa, viêm diễm tháp mất đi cùng lệnh bài này cảm ứng, chờ ta trở lại trên mặt mới một lần nữa bắt đầu tính thời gian? Lâm Lạc suy đoán đến, bởi vì hắn không sai biệt lắm ở chỗ của hỏa diễm cự nhân chờ đợi nửa canh giờ. Nếu là như vậy mà nói, chỉ sợ cái viêm diễm tháp này cũng không phải thiểm điện tộc xây, mà là về sau người phát hiện nơi đây thần diệu, mới ở đây thành lập viêm diễm tháp. Trở lại chỗ ở, Lâm Lạc tiến nhập phòng tu luyện, chuẩn bị luyện hóa đoàn lam hỏa. Lâm Lạc cũng không biết hỏa diễm cự nhân đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ một đoàn lam hỏa nho nhỏ này tràn đầy năng lượng khủng bố. Hắn không thể không cực kỳ thận trọng từ trong tử đỉnh trước tiến hành cắt lam hỏa. Tách ra một chút rất nhỏ. Mới từ trong tử đỉnh thích phóng đi ra.